Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 8 của nghề khâu vá tử thi. Sẽ xem cái bí mật gì ở trong cái xác của tên Đao Phủ và cái người sư thúc của Đầu Kim đóng cái vai trò gì trong cái chuyện này. Xem ra ông ta không có tầm thường, và có lẽ mục đích của ông ta cũng không chỉ đơn thuần là đến với Đầu Kim ở vai trò là sư thúc. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũng. Chương 65, học vá xác. Nếu như từ chối thì có thể trưởng thôn sẽ tìm một người khâu vá tử thi khác. Tôi sợ ở lúc đó chuyện sư thúc giết người sẽ bại lộ, cho nên tôi đồng ý. Lúc này có một người hốt hoảng chạy vào nhà trưởng thôn. Xin lỗi, tôi đến muộn quá. Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi vội vàng quay đầu nhìn lại. Người này không ai khác chính là Đồng Xu. Hôm ấy sau khi đưa tôi và Thất Thất đến bãi tha ma, Đồng Xu đã biến mất. Chúng tôi nghi ngờ rằng là Đồng Xu đã cấu kết với Đao Phủ để lừa chúng tôi tới đó. Về sau Đồng Xu cũng không xuất hiện nữa. Tôi không ngờ rằng là hôm nay mình sẽ gặp anh ta ở đây. Hơn nữa, nghe lời Đồng Xu nói, khi nãy thì có vẻ như anh ta đã hẹn trước rồi mới đến. Nếu như anh ta tiết lộ hôm đó tôi đã tới bãi tha ma, vậy chẳng phải là mọi người sẽ phát hiện là tôi có liên quan đến cái chết của Đao Phủ hay sao? Nghĩ tới đây, tôi cũng không dám tỏ vẻ quen biết với Đồng Xu. Nào ngờ, anh ta lại tiến tới chào hỏi. Này, ơi, anh Đầu Kim, anh tới rồi à? Hôm đó tôi... Anh ta chợt ngưng bặt, không dám nói gì thêm. Tôi nhìn anh ta, rồi lại nhìn đội trưởng cảnh sát và nhân viên pháp y. Thấy họ đang nhìn mình chằm chằm, tôi bèn bảo. Là tôi cũng mới tới. Đồng Xu lập tức chuyển đề tài. Đương nhiên là anh ta đang giúp tôi che giấu chuyện ở bãi tha ma hôm nọ. Đồng Xu, hai người quen nhau sao? Đội trưởng đội cảnh sát ngạc nhiên hỏi. Đồng Xu bảo anh ta muốn nhờ tôi dạy cách khâu vá tử thi. Trước đó cũng đã từng tới tìm tôi rồi, nhưng chỉ gặp được một lần. Đội trưởng đội cảnh sát thở ơ nở nụ cười, đưa mắt nhìn đồng hồ, rồi mới nói với nhân viên pháp y. Nếu như vậy thì đơn giản rồi. Minh Thu, tôi có việc phải về trước. Cậu giải thích yêu cầu của Đồng Xu cho Đầu Kim. Chuyện ở đây giao cả cho cậu. Nhân viên pháp y gật gật đầu nói, đội trưởng cứ yên tâm. Sau khi đội trưởng đội cảnh sát đi, trưởng thôn không nhìn nổi cảnh tượng máu me. Ông nôn ọe hai lần rồi trở về phòng nằm nghỉ ngơi. Ở trong phòng chỉ còn lại tôi, anh pháp y và Đồng Xu. Anh pháp y giải thích với tôi rằng Đồng Xu là bạn mình, muốn học nghề khâu vá tử thi. Anh pháp y nghe nói tôi là người khâu vá tử thi cho nên mới tiết lộ cho Đồng Xu biết. Lần này vừa khéo lại có cơ hội. Anh ta bèn hẹn Đồng Xu tới. Đồng Xu quan sát quá trình khâu vá tử thi của tôi. Đội trưởng đội cảnh sát cũng đã đồng ý những yêu cầu của Đồng Xu, nhưng bắt cậu ta phải giữ bí mật, không được bàn luận vụ án với người ngoài. Tôi còn được biết anh pháp y trẻ tuổi này tên là Minh Thu. Nghe Minh Thu nói xong, tôi mới áy náy đáp. Xin lỗi, tôi không thể đồng ý với yêu cầu của cậu được. Nhưng tại sao? Minh Thu cảm thấy khó hiểu, hàng lông mày khẽ cau lại. Đồng Xu nhìn tôi, rồi lại nhìn Minh Thu bằng ánh mắt cầu xin. Nháy nháy mắt, mong Minh Thu nói tốt cho mình. Tôi nói rõ cho hai người biết, nghề khâu vá tử thi không thể tùy tiện truyền dạy cho người ngoài. Chuyện không đơn giản như thế. Hơn nữa, trong lúc khâu vá tử thi tôi không được nói chuyện với người khác. Đương nhiên đây chỉ là quy tắc, tôi thuận miệng bịa ra. Nghe vậy, Đồng Xu đảo mắt cười đùa với tôi. Anh Đầu Kim, tôi chỉ đứng đây nhìn thôi, tôi không làm phiền đến anh đâu. Tôi còn có thể giúp đỡ anh. Tôi có thể nhờ bột, rồi đưa kéo cho anh mà. Mấy chuyện này tôi tự làm được. Tôi nở nụ cười khách sáo với anh ta. Tôi không cần người giúp. Anh cũng đừng cầu xin tôi. Tôi thật sự không thể dạy anh những thứ này đâu. Còn một lý do nữa khiến tôi không nhận đồng xu làm học trò được là vì cậu ta mong đi vá xác để kiếm tiền. Điều này đi ngược lại với tâm nguyện của những người khâu vá tử thi chúng tôi. Tôi nhìn Minh Thu, cậu gật đầu với tôi như thể tán đồng, nhưng cũng giống như đang phản đối. Gương mặt của cậu tái nhợt, ngũ quan thanh tú, trông vô hại. Nhưng không hiểu sao, cậu lại khiến tôi có cảm giác con người này thâm sâu khó lường. Nói chung là tôi không giấu được Minh Thu. Thật ra tôi biết đêm đó, cậu cũng có mặt ở bãi tha ma, nơi vụ án xảy ra. Minh Thu chợt nói bâng quơ. Tôi nhìn đồng xu. Anh ta gãi gãi đầu ai nấy. Chuyện này là do tôi nói với Minh Thu là... Hôm đó, tại vì tôi thấy mồ mà, nó cứ rung lên bần bật. Tôi sợ quá cho nên tôi chạy bỏ anh lại đó. Tôi cũng không hoảng loạn mà chỉ nói. Đúng vậy, sau đó thì tôi cũng chạy ra ngoài. Cái chết của người đó không liên quan gì đến tôi. Nhưng, này đồng xu, tự nhiên cậu đưa tôi tới đó, là có ý gì vậy? Nghe đến đây thì đồng xu luống cuống định giải thích. Minh Thu liếc nhìn anh ta rồi nói. Thôi, chúng ta cứ trao đổi thẳng thắn đi. Một lát nữa, cậu cứ để cho đồng xu xem cậu khâu vá tử thi. Tôi sẽ không tiết lộ chuyện đêm đó cậu đến bãi tha ma. Hai bên cùng có lợi, được chứ? Là Minh Thu đang uy hiếp tôi, nhưng lời nói của cậu ta lại rất có thành ý. Đồng xu bảo là anh ta biết tôi không phải là hung thủ, nhưng nếu như đội trưởng đội cảnh sát biết chuyện, thì chắc chắn là tôi sẽ gặp phiền phức. Tôi cũng biết rõ, nếu như người trong thôn biết tin tôi nửa đêm chạy vào bãi tha ma, mà lúc đó tôi sẽ chính thức trở thành nghi phạm, họ sẽ rất xì xào. Chương 66. Phơi bày quỷ kế. Dù sau này tôi có được minh oan, thì họ cũng vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực. Tôi không muốn hủy hoại danh dự của chú hai. Cuối cùng tôi đành đồng ý với yêu cầu của nhân viên pháp y và đồng xu. Đồng xu xoa tay tỏ vẻ vô cùng phấn khởi. Cậu ta đảo cặp mắt híp một cách gian xảo. Anh Đầu Kim, tôi có thể giúp gì cho anh nào? Phải dựng lều lên, trong lúc làm việc không để ai quấy rầy. Được thôi. Đồng xu hồ hởi. Tôi nhìn Minh Thu lại nói. Cậu đứng ngoài trông coi. Nếu như có người nhà trưởng thôn hoặc là ai khác tới, thì đừng cho họ vào lều. Sau đó tôi nhờ trưởng thôn tìm giúp dụng cụ. Chẳng mấy chốc đã dựng xong một cái lều, gọi là ngần lều nhưng giống như là cái bạt quây, ở bên ngoài có vải gai che chắn. Tôi và đồng xu đi vào lều, thắp ba nén nhang cho người chết, niệm rằng tôi chuẩn bị động chạm vào thi thể. Tôi làm chuyện này là vì muốn tốt cho ông chứ không phải là để quấy phá. Sau đó tôi mở túi kim chỉ, rồi bắt đầu công đoạn chuẩn bị. Này, còn có cả bước này sao? Ấy, bảo sao? Đồng xu thốt lên. Tôi lườm hắn. Cậu đừng có dễ nảy như thế được không? Một lát nữa tôi bắt đầu vá xác, thì tốt nhất là cậu đừng có nói gì cả. Đồng xu ngập miệng. Được, anh cứ yên tâm. Sau đó tôi bảo đồng xu đi nhào bột. Phần mình thì ghép các mảnh thi thể lại, cắt bỏ phần thịt thối nát. Sau đó dùng nước rửa giấy thi thể cẩn thận. Đồng xu còn thông minh hơn so với tưởng tượng của tôi. Có nhiều chuyện tôi chỉ cần nói, cậu ta hiểu ngay, đỡ cho tôi rất nhiều. Cho đến khi cái xác đã được khâu vá xong, trời cũng đã tối. Quá trình khâu vá thuận lợi, tôi thở phào nhẹ nhõm, bèn day day cái cổ, mỏi mỏi chuẩn bị về nhà. Minh Thu bước vào lều, thấy thi thể đã được vá xong, cậu ta bèn mở lời khen ngợi. Một lát sau, như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, không ngờ là trên đời này lại có tay nghề kỳ diệu như vậy. Gương mặt của Minh Thu thoáng vẻ say mê. Tôi chẳng buồn nghe lời tâng bốc của bọn họ, bèn bảo họ là mình đã xong việc. Phải đi trước, phải để nguyên thi thể thêm nửa tiếng nữa rồi mới được di chuyển. Đồng xu cười khà khà. Cảm ơn anh Đầu Kim, anh giúp tôi nhiều lắm đấy. Tôi thầm nghĩ, thật sự là đến bao giờ tôi mới học được nghề. Tôi chỉ bĩu môi Mới xem tôi vá xác có một lần thì bỏ bèn gì. Tay nghề của tôi đâu có phải là học trong ngày một ngày hai. Lúc về nhà tôi phát hiện Thất Thất không có ở trong phòng. Bèn đi vòng quanh nhà tìm cô ấy, rồi lại ngó ra sân, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Thất Thất. Kể từ khi nhà của bà Liễu bị đốt, Thất Thất không rời khỏi chỗ tôi. Muộn như thế này rồi cô còn đi đâu được nữa. Tôi sốt ruột, trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ sợ Trừ Nguyệt Nguyệt và Đầu Keo gây chuyện. Tôi biết bọn họ sắp trở lại, nhưng tôi không dám chắc cụ thể là bao giờ. Tôi không dám ngủ, bèn ngồi dưới bậc thềm ở ngoài gian chính đợi Thất Thất. Đợi đến nửa đêm cô mới quay về. Gương mặt của Thất Thất rất khó coi. Cô đến trước mặt tôi nói: Tiểu Kim, anh bị lừa rồi. Cái gì? Bị lừa? Tôi ngơ ngác nhìn Thất Thất. Cô ấy gật đầu dậm mạnh bước chân tới trước mặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt lo âu. Trong vẻ hoảng hốt của Thất Thất, tôi bèn hỏi cô ấy là vừa đi đâu. Thất Thất nói hôm nay tôi được trưởng thôn đưa đi. Cô ấy không yên tâm cho nên lúc trời vừa tối đã tìm đến nhà trưởng thôn để tìm tôi. Nhưng mà anh đã về lâu rồi, sao mãi em chưa về? Thất Thất bảo sau khi thấy tôi bước ra từ nhà của trưởng thôn, cô đã định đuổi theo để về. Nhưng nghe bên trong có tiếng động, cô ấy lán nán lại nghe trộm. Tôi hỏi cô ấy nghe thấy gì, cô ấy bảo: Em nghe thấy thằng đồng xu đó bảo lần này ăn chắc được 500.000 tệ. Tới lúc đó nó sẽ chia cho nhân viên pháp y một phần. Đồng xu nhìn quan sát quá trình vá xác của tôi mà cũng kiếm được đến 500.000 tệ. Hay là việc tôi khâu thi thể cho đao phủ sẽ giúp cho đồng xu kiếm được món lợi gì? Tôi không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Bèn hỏi Thất Thất là cậu pháp y Minh Thu trả lời ra sao. Nghe họ nói vậy là em bước ra ngoài hành lang, nép sau tường để nhìn họ. Cậu pháp y Minh Thu bèn cười, có vẻ là không để ý đến tiền mấy, chỉ nói giúp được đồng xu là tốt rồi. Thất Thất nói xong, trong lòng của tôi nôn nao, hỏi sau đó cô còn nghe thấy gì nữa. Em nhìn thấy đồng xu dúi hai phong bì vào tay trưởng thôn. Phong bì này hệt như phong bì được nhét ở trong bình nhà anh vậy. Thất Thất nói: Ý em là đồng xu bỏ tiền ra để anh vá xác. Thất Thất gật đầu: Chắc chắn chính là như vậy đó. Tôi không hiểu rốt cuộc đồng xu định làm gì. Ban đầu hắn lừa tôi tới bãi tha ma, khiến tôi suýt bỏ mạng. Sau đó lại bỏ tiền mua chuộc trưởng thôn nhờ tôi vá xác. Rốt cuộc là hắn có ý gì? Hơn nữa đồng xu còn nằng nặc quan sát quá trình vá xác của tôi. Điểm mấu chốt ở đây có lẽ chính là nhìn tôi vá xác. Thất Thất vỗ tay: Chẳng lẽ việc anh vá xác cho đao phủ đã phạm phải việc cấm kỵ gì? Anh trúng kế rồi. Tôi lắc đầu: Chắc là không phải đâu. Nghề vá xác chỉ có một cấm kỵ lớn nhất là không được khâu vá thi thể vào dịp thanh minh. Thất Thất cũng không hiểu. Cứ như vậy cho đến ngày hôm sau. Tôi đợi cả một ngày cho đến lúc ăn cơm tối. Cuối cùng trưởng thôn cũng tới. Tôi dắt trưởng thôn vào nhà. Ông cười híp mắt rút tiền ra đưa cho tôi. Tôi không nhận. Cầm 5.000 tệ hôm qua trả lại cho ông. Trưởng thôn không hiểu, hỏi tôi tại sao không lấy tiền. Tôi đáng nhận được khoản tiền này cơ mà. Chương 67: Món quà cho lão quỷ. Trưởng thôn, ông nói thật cho tôi biết đi. Ông bảo tôi đi khâu vá tử thi, có phải là vì đồng xu đã cho ông tiền hay không? Trưởng thôn sững sờ, ông chép miệng, khuôn mặt hiện lên nét xấu hổ. Cuối cùng ông gật đầu thở dài, rồi đưa tiền ra trước mặt tôi. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì số tiền này là thứ mà cậu xứng đáng nên nhận mà. Cậu cầm đi. Trưởng thôn để tiền xuống rồi đi ra ngoài. Lúc này cửa gian chính đột nhiên đóng lại. Sắc mặt của trưởng thôn thay đổi. Cái cửa này làm sao vậy? Ông ta kinh hoàng nhìn tôi. Tôi mỉm cười nói với ông: Ông đừng sợ. Chỉ cần ông nói hết với tôi là chú hai tôi sẽ thả ông đi. Dễ thôi. Tôi nói xong, Thất Thất kề sát vào người trưởng thôn, thổi vào cổ ông ấy một hơi lạnh. Trưởng thôn run lẩy bẩy, hét toáng cả lên. Lão hoảng loạn nhìn xung quanh. Có mà. Thất Thất lại bay vụt ra đằng sau lưng trưởng thôn, nháy mắt với tôi, rồi nở một nụ cười xấu xa. Cô đá thật mạnh một cái vào đầu gối trưởng thôn. Lão lảo đảo, sau đó quỳ phịch xuống đất. Lão đã sợ đến nỗi mặt lão trắng bệch. Lão chắp hai tay lại, không ngừng cầu xin tôi. Tôi sai rồi. Tôi biết là tôi sai rồi mà. Tôi lạnh lùng nói với lão. Trưởng thôn, nếu như ông không nói thật với tôi, thì hồn phách của chú hai sẽ không tha cho ông đâu. Trưởng thôn run rẩy nhìn xung quanh. Chú hai tôi vừa mới chết, mà ông đã bắt nạt tôi như thế này, chú ấy vô cùng tức giận đó. Tôi nói, tôi vừa dọa dẫm như vậy, trưởng thôn đã quỳ rạp xuống, nói hết tất cả đầu đuôi ngọn ngành. Ông ấy nói tối ngày hôm kia, đồng xu đến tìm ông ấy, bảo ông ngày hôm sau tới đồn cảnh sát trên trấn, tìm đội trưởng đội cảnh sát lấy thi thể của Đao Phủ. Cứ nói là để cầu siêu cho thi thể, sau này đỡ gặp tai vạ. Khi nào thi thể được đưa về, đồng xu lại bảo trưởng thôn nhất định phải mời tôi đến để khâu vá tử thi. Vốn trưởng thôn đã từ chối, thế nhưng mà đồng xu lại đưa cho ông ta 50.000 tệ. Trưởng thôn động lòng, liền làm theo lời của đồng xu. Ở bên phía đội trưởng thì pháp y Minh Thu đã làm xong công tác tư tưởng. Chuyện sau đó thì là xảy ra như ngày hôm qua. Trưởng thôn nói xong, tôi vẫn không hiểu. Tôi hỏi ông ta, tại sao đồng xu phải làm như vậy? Ấy, đầu kiếm, tôi thật sự là chỉ biết tới đó. Tôi xin lỗi cậu mà. Hay là như thế này này. Tôi lấy hết tiền về đưa cho cậu. Cậu bảo chú hai nhà cậu nguôi giận đấy. Trưởng thôn đã sợ đến sắp khóc. Nhưng tôi không hứng thú với tiền của ông ta. Chỉ bảo ông ta tiết lộ cho tôi tin tức về đồng xu. Trưởng thôn đã bình tĩnh lại. Sau đó hồi tưởng. Chợt trong đầu của ông ta lóe lên một ý kiến. Ông ta lấy điện thoại, đọc số điện thoại của đồng xu cho tôi, bảo tôi tự đi mà liên lạc. Thấy trưởng thôn quả thực không biết gì, tôi thả cho ông đi. Sau khi trưởng thôn đi, tôi bàn bạc với Thất Thất để xem nên giải quyết chuyện này như thế nào. Cho dù anh có gọi cho đồng xu thì cũng không thể giải quyết vấn đề này đâu. Chắc chắn là hắn ta sẽ không thừa nhận. Và lại, chú hai cũng không cho anh vào thành phố mà. Thất Thất suy nghĩ một lát, rồi vỗ tay cái bốp, nói bằng vẻ kích động. Đúng rồi, lão quỷ, chúng ta đi tìm lão. Tìm lão quỷ? Nhưng mà tìm lão thì có thể làm được gì? Anh quên rồi sao? Tối hôm đồng xu đến, lão cực kỳ sợ hãi. Có thể là lão biết đồng xu. Vậy là hai chúng tôi đi tìm lão quỷ. Đi đến cửa thôn, Thất Thất lại nảy ra một ý, vội kéo tôi ra bên ngoài một ngôi nhà. Này, có phải là ở đây có một đôi vợ chồng vừa mới kết hôn phải không? Thất Thất hỏi, tôi gật đầu. Đúng vậy. Sao thế? Thất Thất nở một nụ cười xấu xa. Tiểu Kim, anh ngốc quá đi. Chẳng lẽ chúng ta cứ đi tay không mà tìm lão quỷ sao? Với tính cách của lão thì sẽ không chịu giúp không đâu. Chúng ta mang một món quà đến cho lão. Đến đây tôi chợt hiểu. Tôi nhìn vào tường bao quanh căn nhà, tuy không thấp nhưng ở dưới tường có một đống củi. Vừa hay tôi có thể dẫm lên đó để trèo vào. Sau khi tôi leo vào trong, thấy ở sân có dây phơi quần áo, có phơi quần lót chưa cất đi. Tôi tiện tay liền lấy xuống, chạy từ cửa chính ra. Tôi và Thất Thất cùng chạy đi, tìm đến chỗ bia mộ của lão quỷ. Quay đầu nhìn Thất Thất, tôi thấy trên trán của cô có một lớp mồ hôi mỏng, còn đang thở hồng hộc. Tôi chợt nhớ tới ban nãy, khi cô chạy cùng tôi, hình như có tiếng bước chân. Thất Thất, cô ấy vẫn chưa hiểu ý tôi, khuôn mặt khó hiểu. Sao vậy? Sao trông anh phấn khích vậy? Em đổ mồ hôi kìa. Cô ấy lau trán, nhìn tôi bằng vẻ khó hiểu. Đúng này. Trời ơi, anh đừng có đứng sững ra nó nữa. Mau đốt đồ lót đi. Không, ý anh là em đổ mồ hôi. Lúc nãy em chạy còn có cả tiếng bước chân. Tôi nói bằng giọng kích động. Thất Thất còn chưa kịp trả lời thì từ bia mộ đã vang lên tiếng kêu quái gở của lão quỷ. Ai, tại sao? Tại sao? Chỉ trong nháy mắt, lão quỷ đã đến sau lưng của Thất Thất, trợn mắt nhìn Thất Thất bằng vẻ cay nghiệt. Đột nhiên, lão chồm tới, bóp cổ của Thất Thất. Chương 68, hơi người. Thất Thất không phản kháng, cố liên tục giãy giụa vô cùng đau khổ. Trần Nhĩ Đàn, ông làm cái gì vậy? Tôi chạy qua đẩy ông ta ra, nhưng tôi vừa chạm vào lão quỷ, thì thấy người của ông ta lạnh lẽo một cách đáng sợ, lạnh hơn lúc trước, tựa như là đông cứng cả tay tôi. Còn Thất Thất thì khuôn mặt tái xanh, cô ấy trợn mắt, suýt nữa là xong đời. Lão quỷ nghiến răng vặn vẹo, khuôn mặt của lão ngày càng dữ tợn. Đột nhiên lão mở miệng, cắn vào vai Thất Thất. Thất Thất đau đến nỗi kêu toáng lên. Tôi vội vàng lấy cây kéo cắt xương, nhắm thẳng vào lão quỷ. Thế nhưng lại không đâm được vào lưng lão, tôi chỉ đâm vào vai. Lão kêu lên thảm thiết, bấy giờ lão mới chịu buông Thất Thất ra. Lão quỷ ôm lấy vai, nhìn chằm chằm cây kéo ở trong tay tôi. Gần đây, cậu đã dùng cây kéo này với ai? Nói! Tôi kéo Thất Thất lại bên cạnh mình. Thất Thất lắc đầu nói với tôi. Yên tâm đi, ông ta không làm em bị thương. Hình như là chính ông ta bị thương không nhẹ đâu. Tôi nhìn lại lão quỷ, thấy một dòng quỷ huyết màu đen chảy ra từ vết thương của ông ta. Tiểu tử thối, cậu mau nói đi. Tôi suy nghĩ, lần sau cùng mình dùng kéo cắt xương chính là khâu xác của tên đao phủ. Tôi nói với lão quỷ. Lão trợn to mắt, lắc đầu thở dài. Ôi, quả nhiên là như vậy. Xác của một đao phủ vượt xa 100 người bình thường. Lão quỷ, sao vừa rồi ông nổi điên như vậy? Thất Thất cũng tức giận chừng lão quỷ. Không ngờ vừa hỏi như vậy, lão lại ôm mặt khóc tu tu. Người cô có nhiều dương khí. Ta cũng muốn có, nhưng bao nhiêu năm trôi qua như vậy, âm khí trên người ta càng này ngày càng nặng á. Thất Thất sờ mặt mình, rồi lại nhìn hai tay mình. Cô ấy cực kỳ hưng phấn, liền xoay nhẹ một vòng. Này, đúng thật, hình như em không giống như lúc trước nữa. Tiểu Kim, vừa nãy anh nói em đổ mồ hôi. Ý anh là như vậy phải không? Tôi cười cười với cô ấy gật đầu. Ấy, hai người có thể để ý đến cảm nhận của ta được không? Lão quỷ kêu lên đầy ai oán. Lão bị thương bởi cây kéo cắt xương của tôi, bây giờ đang đau đớn dựa trên bia mộ. Tôi và Thất Thất vội vàng im lặng. Thất Thất ra hiệu bằng mắt cho tôi. Tôi vội vàng đốt đồ lót trộm được trên bia mộ cho lão. Lão nhặt mấy món đồ rồi ôm vào lòng. Vốn tưởng rằng lão sẽ vui, nhưng không ngờ lão lại ném đồ sang một bên thở dài. Cho dù có trộm được bao nhiêu quần áo lót của phụ nữ đi nữa thì cũng vô dụng. Ai, ta không bao giờ có thể chạm vào phụ nữ được nữa. Lão cúi đầu, giơ tay lau nước mắt. Giờ tôi mới hiểu, lão quỷ chính là muốn tìm lại cảm giác làm người. Lão nói bằng giọng thoáng chút cô đơn. Cứ thế này thì con nhóc quỷ nhà cô có thể sống lại rồi. Tôi nghe vậy thì cảm thấy vô cùng vui mừng. Lão khựng lại một chút, rồi đột nhiên lão ngẩng đầu hỏi Thất Thất, khoảng thời gian này có chuyện gì? Tại sao cô lại thay đổi như vậy? Đôi mắt của Thất Thất chuyển động. Lão quỷ, ông nói cho tôi biết, lần trước khi người đàn ông gọi là đồng xu kia đến nhà, tại sao ông lại sợ đến nỗi bỏ chạy như vậy? Vừa nhắc đến đồng xu, khuôn mặt của lão quỷ rất khó coi. Không, không liên quan gì đến hai người. Không, không. Tôi nghĩ chắc chắn giữa lão quỷ và đồng xu có mối quan hệ gì đó. Chỉ là lão không chịu nói. Tôi nhìn Thất Thất lắc đầu với cô ấy. Sau đó tôi đổi một câu hỏi khác. Tôi hỏi lão quỷ xem, lão có biết vì sao đồng xu cứ nhất định phải xem tôi khâu vá tử thi. Theo tôi học nghệ, không tiếc bỏ ra một khoản tiền lớn để mua chuộc cả trưởng thôn. Mắt của lão quỷ lóe lên. Cái gì? Nó muốn học tài nghệ của cậu sao? Tôi gật đầu. Vậy cậu dạy nó chưa? Lần này đôi mắt của lão quỷ ánh lên sự mong chờ. Tôi nói là chưa. Nhưng tôi đã để cho hắn quan sát quá trình tôi khâu vá tử thi. Lão quỷ vui vẻ nói. Cậu yên tâm. Đồng Xu không phải là đứa trẻ xấu đâu. Nó tìm cậu học nghệ chắc chắn không phải là muốn hại cậu đâu. Sau này hai người còn phải giúp đỡ nhau đó. Tôi khó hiểu nhìn lão quỷ, không tài nào hiểu được lời lão nói. Ấy đệ tử ngoan, ta nhờ cậu một việc được không? Là chuyện gì? Vào thành phố gặp nó. Nếu đứa trẻ này có chí tiến thủ thì dạy nó, có được không? Nghe giọng điệu của lão quỷ thì dường như mối quan hệ giữa lão và Đồng Xu không tầm thường. Khoảng thời gian này thì không được. Tôi không thể vào thành phố. Chẳng phải là ông biết sao? Lão quỷ nhíu mày rồi gật đầu. Đúng đúng. Nhưng cậu có thể đồng ý với ta được không? Sau này nếu như nó gặp khó khăn thì giúp đỡ nó. Chương 69. Ông chủ lớn ở Hà Nam. Tôi hỏi lão quỷ rốt cuộc Đồng Xu là người như thế nào. Nếu như không nói rõ thì tôi không thể đồng ý. Lão quỷ hung dữ trợn mắt. Một lúc lâu sau lão mới chậm rãi nói cho tôi nghe. Đồng Xu chính là cháu nội của lão, cũng là một người khâu vá tử thi. Nhưng từ bé, Đồng Xu đã không chăm chỉ học hành khâu vá tử thi mà chỉ chăm chăm kiếm tiền. Nếu như hắn là cháu của ông thì tại sao ông lại sợ hắn đến như vậy? Lão quỷ không trả lời, chỉ thở dài thườn thượt. Ông ta nói với tôi và thất thất, Đồng Xu là nhân viên bán thời gian của một nhà tang lễ, cũng là một người nhập liệm nghiệp dư. Lần này hắn đến tìm tôi học nghề vá xác, chắc chắn là vô cùng nghiêm túc. Nếu như hắn là một người khâu vá tử thi, chẳng lẽ ông cũng là người khâu vá tử thi sao? Lão quỷ phất tay lắc lắc đầu. Ấy không không, sư phụ không phải. Thôi, đừng có hỏi nữa, sư phụ mệt lắm rồi. Nếu như mà Đồng Xu đến tìm cậu thì đừng có nhắc đến chuyện của sư phụ, nghe chưa? Nhưng mà hai người nhất định phải giúp nó. Lão khựng lại một lúc rồi nói. Sau này nhất định lão sẽ báo đáp hai người thay nó. Tôi còn chưa kịp trả lời thì lão quỷ đã cắn răng đứng dậy. Lão nhìn đồ lót trên mặt đất cuối cùng vẫn nhặt lên, rũ rũ cho sạch, rồi đi đến bia mộ, nhảy tót xuống dưới. Tôi và thất thất đứng ngơ ngác, còn đang bận tiêu hóa những thông tin của lão quỷ. Đồng Xu là người khâu vá tử thi, nhưng lão quỷ thì không phải, mà lão lại là ông nội của Đồng Xu. Nhưng lão họ Trần, mà Đồng Xu thì họ Từ. Hơn nữa, lão quỷ sợ gặp Đồng Xu, nhưng lại mong Đồng Xu trở thành người khâu vá tử thi. Xem ra có thể tự liên hệ với hắn thì mới biết được rõ chân tướng bên trong. Thất thất nói, tôi cũng gật đầu đồng ý. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi quyết định gọi điện cho Đồng Xu, nhưng không được. Ngày thứ ba, thứ tư, tôi đều thử liên lạc với nó, nhưng đều không được. Mãi cho đến ngày thứ năm, cuối cùng mới gọi được. Đồng Xu vừa nghe thấy tôi thì sững sờ mất 2 giây, sau đó phản ứng lại. Là chẳng thôi nói với anh phải không? Giọng của Đồng Xu có vẻ không đúng lắm, nghe có hơi yếu ớt. Phải, tôi biết hết rồi. Rốt cục là cậu đang giở trò gì? Tôi chất vấn. Ban đầu, Đồng Xu không chịu nói. Tôi bảo hắn, nếu như sau này còn muốn nhờ tôi giúp, thì phải nói thật. Anh đã từng nghe nói đến người khâu vá tử thi của Bạch Phái chưa? Đột nhiên, Đồng Xu hỏi. Đã từng nghe. Thực ra, tôi là một trong những người khâu vá tử thi của Bạch Phái đó. Đồng Xu nói. Tôi nhớ sư thúc đã từng nhắc đến. Người khâu vá tử thi của Bạch Phái là một nhánh của người khâu vá tử thi chính thống tách ra từ sau thời Dân Quốc. Họ cùng hợp tác với người khám nghiệm tử thi hình thành một tiểu âm môn mới gọi là Bạch Phái. Nói như vậy thì pháp y Thu Minh kia chính là hậu duệ của người khám nghiệm tử thi. Đồng Xu lại nói. Nhưng mà trước mắt tôi có một vị khách hàng lớn Ông ta bảo tôi giúp ông ta khâu tử thi, nhưng mà tôi không làm được. Tôi biết tay nghề của anh rất giỏi, cho nên mới muốn theo anh học nghề. Nhưng cái gì? Đồng Xu nghẹn ngào. Tôi vẫn làm hỏng chuyện. Vị khách đó đến từ Hà Nam, là một ông chủ lớn. Thất Thất ở bên cạnh tôi, nghe vậy khuôn mặt của cô biến sắc. Vừa nghe thấy mấy chữ ông chủ lớn đến từ Hà Nam, tôi chợt liên tưởng đến Đầu Keo. Hắn ta cũng đã từng làm nghề cõng xác cho người ta ở Hà Nam. Thất Thất và Nguyệt Nguyệt đều bị hại ở Quảng Châu. Người ta tàn nhẫn sát hại họ chính là ông chủ lớn giàu có. Này, anh mau hỏi xem ông chủ lớn đó ngoại hình thế nào. Tôi gật đầu, ra hiệu cho cô bằng ánh mắt, ý bảo cô đừng sốt ruột. Sau đó tôi mở loa ngoài để cho Thất Thất có thể nghe rõ hơn. Ở Đồng Xu này, ông chủ lớn mà cậu nói đến có vẻ bề ngoài như thế nào? À, để tôi nhớ lại nào. Khá béo, không cao lắm, là có đeo kính nữa. Sao vậy? Đồng Xu nói xong, Thất Thất nhíu mày suy nghĩ, rồi bảo tôi hỏi Đồng Xu xem trên mặt của ông ta có dấu hiệu gì đặc biệt, ví dụ như là nốt ruồi chẳng hạn. Tôi vừa hỏi thì Đồng Xu nói ngay. Là có đấy. Ở dưới thủy tai của ông ta có cái nốt ruồi to bằng hạt lạc. Ở trên đó còn có một cái nhúm lông nữa. Tôi quay sang nhìn Thất Thất, thấy khuôn mặt của cô tràn đầy sự đau khổ. Tôi đã hiểu hết tất cả. Đồng Xu, cậu còn ở đó không? Tôi hỏi. Ê, tôi đang ở nhà, vừa bị đánh cho thừa sống thiếu chết đây này. Ê! Hình như là Đồng Xu đang cử động, sau đó bị đau, hít sâu một hơi. Tôi lại hỏi bây giờ ông chủ đó đang ở đâu. Đồng Xu thở dài. Tôi cũng chả biết được. Nhưng tôi có số điện thoại của ông ta đó. Ông ta nói cho tôi 2 ngày, bảo tôi phải tìm người khâu vá tử thi cho ông ta. Nếu không, ông ta sẽ chặt tay tôi. Đồng Xu mếu máo, vừa nói, rồi bảo tôi 2 ngày nay, cậu ta đang bận khâu vá tử thi. Ông chủ lớn kia đã thu điện thoại của cậu ta. Hôm nay cậu ta vừa về, đã định gọi cho trưởng thôn tìm tôi. Không ngờ tôi lại gọi cho cậu ta trước. Bây giờ cậu muốn tôi giúp cậu thế nào? Đồng Xu thở dài. Lần trước xem anh khâu tử thi xong, tôi cứ tưởng rằng mình đã học được chút ít, nhưng vẫn không ăn thua. Thế nên tôi muốn mời anh đến khâu vá tử thi đó. Như vậy có được không hả Đầu Kim? Đồng Xu cầu xin tôi. Tôi không trả lời cậu ta ngay, bởi vì chuyện này không đơn giản như vậy. Chưa làm rõ tình hình đã mạo hiểm đi khâu vá tử thi, đến lúc đó kẻ gặp xui xẻo chỉ có thể là tôi. Chương 70: Cướp lại túi kim. Đồng Xu vội bảo. Tôi biết như vậy có thể khiến cho anh khó xử, nhưng mà Đầu Kim mà, tôi thực sự hết cách rồi. Quanh tôi không có ai biết khâu vá tử thi cả. Tôi bảo Đồng Xu đừng cúp máy, đợi tôi một lát. Tôi che lại ống nghe, rồi quay sang hỏi Thất Thất. Đây là cơ hội hiếm có, cô có muốn báo thù không? Gương mặt của Thất Thất rất nghiêm túc. Cô khẽ cắn ngón áp út bên bàn tay trái. Suy nghĩ một lát, cô ấy gật đầu. Ngay cả đến trong mơ, em cũng muốn giết kẻ đó. Nói xong, giọt nước mắt tủi nhục ứa ra khỏi khóe mắt của Thất Thất. Tôi vô cùng đau lòng. Ngay sau đó, cảm giác đau đớn biến thành nỗi tức giận với ông chủ lớn kia. Tôi siết nắm đấm nghiến răng, thầm hạ quyết tâm. Được, vậy anh sẽ giúp em giết chết lão ta. Nhất định là như vậy. Thất Thất bỗng nhiên lắc đầu. Không được, không được đâu. Anh không được giết người. Giết người là phải đền mạng. Như vậy đời anh sẽ tiêu tùng. Anh cứ để mình em xử lý ông ta là được. Đền mạng thì đền mạng, cùng lắm anh chết rồi làm ma giống em. Chúng ta ở bên nhau. Thất Thất ngẩn ngơ, nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn thiết. Cặp mắt của cô loang loáng ánh lệ. Vì giúp em trả thù mà anh không sợ chết sao? Tôi lắc đầu. Anh không sợ. Dù sao anh cũng chẳng còn cha mẹ. Chú Hai thì cũng chết rồi. Anh đâu có còn ai để bận lòng đâu. Có làm ma cùng em thì cũng chẳng sao. Thất Thất cười cười. Tiểu Kim, cảm ơn anh Nhưng riêng việc này thì xin anh hãy nghe em, để em xử lý ông ta một mình. Anh phải sống, chứ nếu không thì ai sẽ báo thù cho chú hai? Tôi không trả lời được. Ban nãy thật sự tôi không nghĩ nhiều như thế. Cô ấy kéo tay tôi, nước mắt tuôn rơi, cứ khóc rồi lại cười. Sau đó cô ngước mắt nhìn tôi. Tiểu Kim, anh có tấm lòng như vậy là đủ rồi, thật đó. Nói xong, cô đặt điện thoại kề bên tai tôi, gật đầu kiên định. Tôi mím môi, tôi biết, dù mình có nói gì thì Thất Thất cũng không đồng ý để tôi giết lão khốn kiếp kia, cho nên tôi không nhắc đến nữa. Nhưng trong lòng của tôi đã có tính toán. Tôi nói với Đồng Xu. Alo, cậu còn đó không? Tôi có thể giúp cậu. Cậu liên lạc với ông chủ đó đi, hẹn thời gian và địa điểm rồi báo với tôi. Đồng Xu mừng rỡ. Ê, hay quá. Cảm ơn anh nhiều. Đầu Kim, hôm nay cứu bạn tôi. Sau này anh mà cần đến Từ Nhất Mem, chắc chắn là tôi sẽ dốc lòng giúp đỡ. Tôi gật đầu ậm ừ rồi cúp máy. Thất Thất nghiến răng. Ông ta đã hại chết chị em, rồi tìm tên đạo sĩ khốn kiếp để giữ linh hồn chúng em lại, khiến cho chúng em không thể nào đầu thai mà phải hóa thành ác quỷ. Em muốn khiến cho ông ta nếm trải hết những nỗi đau này. Tôi hỏi Thất Thất xem cô ấy định làm gì. Cô ấy chỉ trả lời một cách đơn giản. Chỉ cần tôi giả bộ đến khâu vá tử thi, rồi giúp cô ấy lừa lão vào một căn phòng một mình, vậy là cô có thể ra tay. Khi cô ấy nói đến đây, tôi cảm giác được quanh căn phòng của chúng tôi đang ngồi một sự lạnh lẽo bao phủ. Cô ấy trợn mắt. Đây là lần đầu tiên tôi bất giác run sợ trước cô ấy. Tối ngày hôm đó, bố của cậu Tử cầm điện thoại tới tìm tôi, bảo là có người gọi điện cho tôi. Mấy lần liên lạc với Đồng Xu, tôi đều dùng điện thoại của bố cậu Tử. Sau khi nhận máy, là Đồng Xu bảo tôi cậu ta đã liên lạc được với ông chủ lớn. Họ hẹn nhau 12 giờ đêm nay. Địa điểm chính là biệt thự ở ngoại ô, cách thôn chúng tôi 100 cây số. Cậu ta sẽ đến đón tôi. Cúp máy, tôi cầm lịch lên xem. Từ khi tôi bị đao phủ chém tới giờ cũng tính ra đến 7 ngày. Rất có thể sư thúc sẽ tới tìm tôi. Có vẻ Thất Thất đoán được nỗi lo lắng của tôi. Cô ấy hỏi, Tiểu Kim, không phải là sư thúc và lão quỷ đều nói trong khoảng thời gian này anh không được vào thành phố sao? Liệu có nguy hiểm gì không? Ờ, chắc là không đâu. Tôi lưỡng lự, cũng đã mấy hôm rồi, chắc sẽ không sao. Tôi vừa dứt lời thì nghe có tiếng bước chân từ bên ngoài vọng tới. Tôi ra khỏi gian chính, thấy sư thúc đã đứng trong sân. Sư thúc, tôi xúc động tiến về phía ông ấy. Bà nãy con còn nghĩ, xem bao giờ sư thúc về tìm con. Sư thúc lạnh lùng gật gật đầu. Vết thương của con khỏi rồi chứ? Dạ rồi, thuốc của sư thúc thọ cho rất tốt. Vậy thì tốt. Hôm nay ta đến tìm con là vì muốn hỏi con một chuyện đây. Sư thúc nói, tôi vội hỏi có chuyện gì. Ta muốn con vào thành phố, lấy một thứ về cho ta. Thứ gì? Ở đâu? Sư thúc nói đó là một túi kim châm. Ở bên trong đó có 13 cây kim. Đó là bảo bối của thợ khâu vá tử thi, nhưng đã bị một tên phản bội lấy mất, giấu ở dưới tầng hầm thứ hai của tòa cao ốc Bách Hóa. Tên phản bội đó định dùng kim để khâu vá xác cho người xấu, để những kẻ xấu xa này có hồn phách mạnh mẽ tiếp tục làm bậy. Tôi lại hỏi cần cái địa chỉ của tòa cao ốc Bách Hóa. Sư thúc tiết lộ địa điểm cụ thể, xong bèn nghiêm túc nhìn tôi. Tiểu Kim, có một người phụ trách việc bảo vệ túi kim này. Kẻ này vô cùng xảo quyệt, còn không được coi thường đâu. Tôi gật gật đầu. Xong sư thúc bảo, còn nữa, ta nghe có một âm môn khác cũng muốn tranh giành cái túi kim. Nếu có ai định cướp của con đừng mềm lòng. Bởi vì con không giết họ thì họ sẽ giết con đó. Nghe đến đây, tim tôi đập dồn dập. Đây là lần đầu tiên tôi làm những chuyện như thế này. Sư thúc như nhìn thấu suy nghĩ của tôi. Con hãy nhớ kỹ những người này, đều là đám ác độc, chết không hết tội, nghe chưa? Chương 71. Lễ tế bí mật. Trong ánh mắt sư thúc mà trong lòng của tôi kinh hãi, tôi gật mạnh đầu. Sư thúc yên tâm, nhất định con sẽ giúp thúc lấy lại túi kim. Không, đây không phải là giúp ta, mà là giúp những người khâu vá tử thi như ta. Sư thúc vỗ vỗ vai tôi. Ông ấy dùng sức rất mạnh. Tôi chỉ cảm thấy vai mình như nặng trĩu. Tôi hít sâu một hơi, trong lòng tràn ngập trách nhiệm thần thánh. À, dạ vâng, con hiểu rồi. Sư thúc hài lòng nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy vẫn rất đỗi lạnh lùng. Sư thúc, vậy khi nào thì con phải đi trộm túi kim? Sư thúc cau mày, không phải trộm. Con hãy nhớ thứ đó là thuộc về chúng ta. Tôi biết mình lỡ lời, bèn phỉ phui cái miệng, rồi xấu hổ cúi đầu. Sư thúc lại tiếp. 3 ngày sau là ngày quan trọng. Sẽ có một hoạt động cúng tế bí mật được tổ chức. Đến lúc đó họ sẽ dùng kim khâu thi thể cho một đám gian ác. Vậy nên, con buộc phải lấy túi kim đó về trước ngày đó. Con hãy vào thành phố để quan sát tình hình trước, rồi tính kế lấy kim về. Nghe vẫn còn 3 ngày nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tôi vẫn có thời gian để báo thù cho Thất Thất. Vậy là con có thể vào thành phố được rồi sao? Sư thúc gật đầu. Thấy sư thúc quay đi, tôi bèn hỏi. Sư thúc, chú phải đi rồi sao? Tao còn việc quan trọng hơn phải giải quyết. Vậy nên đành nhờ con chuyện này. Tôi hỏi sư thúc, người bảo vệ túi kim là ai? Và người định cướp túi kim là kẻ nào? Sư thúc im lặng một hồi lâu rồi nói. Người bảo vệ túi kim là truyền nhân của nghề khám nghiệm tử thi thuộc Bạch Phái. Còn kẻ định cướp túi kim châm là một nhánh nhỏ của âm môn đao phục. Chuyên làm những điều hung tàn như là ám sát kẻ khác, được xưng là phái sát thủ. Nói chung, hai kẻ này đều không phải là loại tốt đẹp gì. Mục đích của họ chính là màn tế lễ 3 ngày sau đó. Dạ vâng, con hiểu rồi. Tôi quả quyết nói. Sư thúc gật đầu rào bước về phía cổng, nhưng vừa đến nơi, ông dừng lại. Sau khi lấy được túi kim, con hãy tới mộ sư gia tìm ta. Ta sẽ dạy con cách trò chuyện cùng xác chết. Vừa dứt lời, sư thúc đã biến mất ngay trước cổng. Tôi ngơ ngác lẩm bẩm theo lời của sư thúc, cách trò chuyện cùng xác chết. Lại còn cả cách này sao? Tôi chỉ biết trước khi khâu vá tử thi thì cần phải thắp hương chào hỏi linh hồn, chứ chưa từng biết đến cách trò chuyện cùng xác chết. Chẳng lẽ chú hai không truyền hết bản lĩnh của người thợ khâu vá tử thi cho tôi? Tiểu Kim, em không muốn anh giết người. Giọng của Thất Thất vang lên sau lưng tôi. Tôi quay lại. Em yên tâm đi, anh sẽ không giết người đâu. Cô ấy vẫn cau mày. Anh đừng an ủi em. Em biết là anh đã hạ quyết tâm giúp đỡ sư thúc, nhưng em thật sự là không muốn anh giết người, dù là vì em hay là vì sư thúc. Tôi cười với cô ấy. Anh sẽ cố hết sức để nghĩ cách khác. Anh cũng đâu có phải là tên cuồng sát đâu. Thất Thất cúi đầu. Một khi đã giết người thì không có đường lui đâu, giống như là Nguyệt Nguyệt vậy. Hóa ra là cô ấy sợ tôi sẽ trở thành Trừ Nguyệt Nguyệt và đầu keo. Tôi bước tới trước mặt Thất Thất. Yên tâm đi, anh sẽ không bao giờ trở thành họ. Nếu không, chú Hải sẽ đội mồ nhảy ra bóp cổ anh đến chết đâu. Thất Thất bật cười. Tôi cũng cười với cô ấy. Sau đó gương mặt của chúng tôi lại trở nên nặng nề. 10 giờ tối, có tiếng động cơ xe hơi vọng từ ngoài đường vào. Tôi nghe được âm thanh chiếc xe đỗ ở trước đầu ngõ. Tôi đi ra cổng thì thấy Đồng Xu đang tập tễnh bước từ trên xe xuống. Tôi vội chạy lại. Tới gần nhìn mà tôi còn không nhận ra Đồng Xu. Đồng Xu vốn dĩ đã rất gầy, gương mặt chẳng có lấy một chút thịt nào, nhưng bây giờ đầu của cậu ta sưng lên như quả cà vậy. Đồng Xu, cậu không sao chứ? Sao cái đầu nó lại sưng vù thế kia? Chắc là đến mẹ ruột cũng không nhận ra cậu nhỉ? Cậu ta mếu máo. Ê, dù gì thì tôi cũng không có mẹ. Cái tên khốn kia nó rất mạnh tay. Có mấy đồng tiền bẩn thỉu mà tưởng mình ghê gớm lắm, đúng là cái đồ khốn kiếp. Tôi bảo cậu ta vào nhà đợi mình chuẩn bị đồ đạc. Đồng Xu nói, thôi chân tôi không nhúc nhích được, tôi đợi anh ở đây vậy. Tôi gật đầu vội vã quay vào nhà, cầm theo đồ vá sắc, rồi đi ra đầu ngõ cùng Thất Thất. Lúc lên xe tôi mới phát hiện, viên pháp y Minh Thu cũng có mặt. Hóa ra hôm nay là cậu ta lái xe đưa Đồng Xu tới. Chúng tôi gật đầu chào hỏi nhau. Liệu Minh Thu có phải là người của Bạch Phái hay không? Nếu như sư thúc biết tôi có quan hệ với người của Bạch Phái, có lẽ ông ấy rất thất vọng vì tôi. Dù Minh Thu và Đồng Xu, một người lạnh lùng, một người thì ham tiền nhát gan, nhưng đều không phải là dạng ham gian ác, hiểm độc. Nghĩ tới đây tôi lại thấy mâu thuẫn. Đồng Xu ôm mặt, rút một chiếc điện thoại ra, rồi đưa cho tôi. Chương 72. Thân phận của Minh Thu. À, anh Đầu Kim, anh không có điện thoại mà. Tôi mua cho anh một cái đấy, để chúng ta liên lạc cho tiện. Vì bị thương, giọng nói của Đầu Kim không được rõ ràng. Vậy tôi gửi tiền cậu. Ê, không cần đâu, điện thoại đâu có đắt. Anh Đầu Kim giúp tôi chuyện lớn thế này, tôi phải bắt đáp lễ chứ. Đồng Xu cười cười với tôi, thế nhưng môi của cậu ta toác ra, đau đến độ lại phải bụm miệng lại. Minh Thu bèn bảo, anh cứ cầm đi, tên này là tên có tiền đó. Chiếc xe Benz này cũng là do cậu ta mua đứt đó, vậy nên anh đừng có tiết kiệm tiền cho cậu ta. Đồng Xu khoát tay xấu hổ, tôi nhìn chiếc xe, thầm nghĩ cái xe này vừa êm vừa thoải mái, ngay cả ghế ngồi cũng là loại da đắt tiền, không biết là đáng giá bao nhiêu. Chắc tôi có thể khâu thi thể cả đời, cũng không có kiếm đủ. Đồng Xu, cậu kể cho tôi xem, trong lúc khâu vá tử thi, cậu đã gặp trở ngại gì? À, tôi vốn chỉ là đứa gà mờ, cái xác đó thì nát bét cả rồi, tôi tốn bao nhiêu sức để khâu, lúc thì không tìm được kim, lúc thì lại chẳng thấy chỉ. Tôi nhớ đến cảnh Đồng Xu giúp tôi khâu vá xác hôm đó, cậu ta không giống kẻ tay chân vụng về. Tôi bèn bảo Đồng Xu kể cặn kẽ sự tình. Đồng Xu nói, từ lần đầu khâu vá tiết xác đó cậu ta đã gặp trở ngại, vừa vá chỉ đã đứt. Cậu ta đoán có lẽ nỗi oán hận của người chết quá nặng, cho nên mới gây hấn với cậu ta. Về sau, nhìn tôi dâng hương lúc khâu vá tử thi, cậu ta mới thì thầm một câu. Lần thứ hai, cậu ta cũng thử làm như tôi, nào ngờ lại càng gặp phiền phức. Chẳng hiểu sao, cứ không tìm được đồ nghề, như là bị ma quỷ nó trêu chọc. Cuối cùng Đồng Xu cực chẳng đã, đành phải bỏ cuộc. Vậy nén nhang đó có bị tắt không? Tôi hỏi. Đồng Xu gật đầu. Có, nhưng bị tắt chỉ một lần thôi. Nói chung mọi chuyện đều rất chắc chở. Nghe lời mô tả của Đồng Xu, tôi có thể đoán được là người này chết không cam lòng, cho nên mới ra cớ sự như vậy. Lúc này Thất Thất thì thầm bảo tôi. Hồi trước khi tôi khâu tử thi cho cô, là linh hồn của cô ấy thổi tắt hương bởi vì không muốn bị chạm vào cơ thể. Nhưng về sau trông tôi có vẻ rất tôn trọng, hành động lại cẩn thận, cho nên cô không thổi tắt hương nữa. Đúng rồi, trước lúc gọi điện cho anh, có bảo... ý là cậu nói cậu là thành viên của Bạch Phái. Tôi giở vờ thờ ơ. Đồng Xu gật đầu. Tôi chỉ là một tên tiểu lâu la thôi, có tích sự gì, không như là Minh Thu. Vừa nói, Minh Thu đã quay sang lườm cậu ta. Đồng Xu bèn im miệng. Tôi nhìn vẻ mặt của Minh Thu rồi lại hỏi, vậy ra Minh Thu là người của Bạch Phái. Đồng Xu ậm ờ rồi bắt đầu kể với tôi thi thể nọ nó khó xử lý đến mức nào. Rõ ràng là cậu ta đang đánh chống lại. Minh Thu có thân phận gì đặc biệt sao? Tôi tiếp tục hỏi Đồng Xu. Đồng Xu cười khà khà gãi đầu. Ê Minh Thu, cậu gì đặc biệt kìa? Cậu mau nói cho anh Đầu Kim đi. Tôi mà nói thì nó không hay cho lắm. Tôi ngồi ghế sau, nghe Đồng Xu nói vậy, bèn nhòm ra phía trước nhìn Minh Thu, chờ đợi câu trả lời. Cũng không có gì. Chỉ là nhà tôi có truyền thống làm pháp y thôi. Minh Thu nói. Hóa ra Minh Thu chính là truyền nhân của âm môn khám nghiệm tử thi. Sư Thúc nói, người bảo vệ cây kim chính là truyền nhân của Bạch Phái. Chẳng lẽ đó chính là Minh Thu? Để xác nhận điều này, tôi lại hỏi Minh Thu và Đồng Xu xem là Bạch Phái có truyền nhân hay không, hay là truyền nhân của nghề khám nghiệm tử thi chính là truyền nhân của cả Bạch Phái. Lần này Đồng Xu đã thông minh hơn, cậu ta không nói gì mà chỉ nhìn biểu cảm của Minh Thu. Minh Thu nở nụ cười hờ hững. Không phải là tôi. Đồng Xu mới quay đầu đi chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẻ mặt của cậu ta chứa đầy ẩn ý, khiến cho tôi nghi ngờ không biết là Minh Thu có đang nói thật hay không. Chiếc xe cứ thế chạy băng băng suốt 20 phút trên đường quốc lộ, rồi đi lên trên đường cao tốc nửa giờ, cho đến khi chúng tôi có mặt ở trước tòa biệt thự to lớn của ông chủ nọ. Có thể thấy, đây là một khu biệt thự lớn, chưa được khai thác, gần như là không có người ở. Minh Thu chờ trên xe, còn tôi, Đồng Xu và Thất Thất thì đi xuống. Thất Thất đứng ở bên ngoài biệt thự, cô ấy mím môi không lên tiếng, hai mắt mở thật to. Tôi có thể cảm nhận rõ nỗi đau đớn ở trong lòng của cô ấy. Cho đến khi Đồng Xu đã cách chúng tôi mấy bước, tôi mới bảo Thất Thất, nếu như mà em không muốn nhìn thấy ông ta thì em thật sự có thể để anh làm mà. Cô ấy lắc đầu, nở nụ cười buồn bã. Dù sao thì em cũng đã chết, em có còn gì để sợ đâu. Sau đó Đồng Xu ấn chuông cửa, tiếng chuông vang lên hai lần thì cánh cổng được mở ra. Một người đàn ông cao lớn thô kệch đi ra trước cửa. Vóc dáng của kẻ này phủ kín cái bóng người gầy yếu của Đồng Xu. Nhờ ánh đèn đường ở bên ngoài biệt thự, tôi thấy gương mặt của người đàn ông này ngả sắc xanh đen, ánh mắt đờ đẫn, khóe môi của lão chĩu xuống, trông biết ngay là dạng người hung tàn. Anh Cường, đây là bạn em, trước đó em cũng đã từng nhắc tới. Sau khi Đồng Xu báo cáo bằng vẻ cung kính, người đàn ông được gọi là anh Cường mới lách sang một bên để chúng tôi tiến vào. Tôi đoán chắc là Đồng Xu đã bị tên này đánh, bởi vì lúc nói chuyện với tên này, giọng của Đồng Xu run lẩy bẩy, hai tay siết chặt. Chúng tôi bước vào trong tòa biệt thự, tối đen như mực. Ở bên trong tràn ngập mùi gỗ mốc, cảm giác như là đã lâu rồi, rất lâu rồi ở đây không có người ở vậy. Chương 73, thi thể. Mơ hồ trong mùi ẩm mốc, tôi còn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Chính là cái mùi thơm nhàn nhạt từ trên người của Thất Thất tỏa ra. Nhưng tôi vừa ngửi thấy mùi hương đó, thì tôi lại cảm thấy nó không có bình thường. Qua quan sát trong khoảng thời gian gần đây, tôi thấy mỗi một linh hồn đều có một mùi thơm đặc biệt. Có mùi thơm, có mùi thối. Thậm chí còn có linh hồn có mùi chua chua. Người đàn ông cao to đưa chúng tôi đi qua huyền quan, đi vào một phòng khách, nơi đây cũng thiếu sáng, tối mờ. Sau đó hắn bỏ đi. Phòng khách có lò sưởi âm tường kiểu Tây Phương. Trong lò có ngọn lửa nhỏ đang cháy le lói. Một người đàn ông béo mập lùn tịt đang ngồi trước lò. Ông ta nhìn ngọn lửa, sắc mặt nghiêm trọng. Sau đó ông ta nghiêng đầu qua. Cậu biết khâu tử thi sao? Ông ta hỏi thẳng. Tôi gật đầu, xách đống dụng cụ trong tay. Là tôi kiếm cơm nhờ nghề này mà. Người đàn ông đột nhiên chỉ vào Đồng Xu. Lúc trước cậu ta cũng nói y như vậy. Giọng của ông ta khàn khàn, nhưng lại có khí thế có thể áp đảo. Tôi bất giác hít sâu một hơi. Tôi ưỡn ngực, cố gắng lên tinh thần. Thất Thất đã tới bên cạnh ông chủ kia, nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy thù hận. Xem dáng vẻ của cô ấy, dường như là cô ấy muốn ra tay ngay. Tôi có thể làm được hay không? Một lát nữa ông xem tay nghề của tôi thì biết. Tôi tự tin nói. Ông ta cười ruồi hai tiếng, rồi khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng. Được. Nếu như để tôi phát hiện ra cậu lừa tôi. Vậy hai người các ngươi Ông ta giơ tay chỉ vào tôi và đồng xu. Đừng hòng sống mà rời khỏi căn phòng này nửa bước. Tôi thấy ông ta nghiến răng nghiến lợi, phát ra những âm thanh cót ca cót két. Chính tên khốn kiếp này đã hại Thất Thất ra nông nỗi này. Nghĩ như vậy tôi bất giác siết chặt nắm đấm. Tôi muốn xem thi thể. Tôi nói. Ông ta chậm rãi đứng dậy. Đi theo tôi. Sau đó ông ta đi đến chỗ cầu thang. Nhìn tấm lưng rộng như tấm thớt của ông ta, lại cả dáng vẻ ủ rũ chán nản kia nữa. Nhất thời tôi không thể nào liên tưởng ông ta với một tên sát nhân biến thái, cuồng sát. Theo chú Hải đã nhiều năm, tôi đã nhìn thấy quá nhiều bóng lưng như vậy. Nhất định là mất đi người cực kỳ thương yêu, cho nên mới có dáng bộ dáng tuyệt vọng chán nản như thế. Tôi lắc lắc đầu, nói với bản thân mình rằng là cho dù như thế thì cũng là đáng đời. Thất Thất và Nguyệt Nguyệt được cha mẹ vất vả nuôi nấng thành người, làm sao ông ta lại có thể hành hạ họ đến chết như vậy? Ông chủ lớn đưa chúng tôi lên đến tầng 2 của biệt thự. Đến trước một cánh cửa thì dừng lại. Nói với tôi rằng, tôi đưa hai người vào xem. Nếu làm được thì làm, còn không thì... Ông ta trợn mắt nhìn đồng xu một cái, như đang uy hiếp. Đồng sư nhuốt nước bọt cái ực. Em nhất định là làm được mà. Sau đó, đồng xu đứng ở ngoài hành lang để đợi. Tôi và ông chủ cùng nhau đi vào phòng. Đây là một căn phòng ngủ nhìn xa hoa rộng rãi. Ở trên giường phủ vải trắng, dưới lớp vải trắng chính là thi thể. Vừa vào phòng tôi đã cảm giác khó chịu, cứ như là đang có người âm thầm quan sát tôi vậy. Thất Thất đi sát ngay bên cạnh tôi. Tôi nhìn cô ấy, phát hiện cô ấy nhíu mày, không ngừng ráo rác nhìn xung quanh căn phòng. Tiểu Kim, một lát nữa anh lừa ông ta đến căn phòng khác. Em sẽ tính sổ với ông ta. Anh cứ đợi ở đây. Thất Thất nói. Tôi gật đầu rồi đi theo ông chủ đến trước cái giường. Ông chủ nhìn thi thể ở trên giường, vai ông ta run lên. Tôi chợt phát hiện ông ta nức nở nghẹn ngào. Ông ta run rẩy vươn tay, khẽ vén lớp vải. Thấy rõ chưa? Ông ta hỏi. Trong phòng không bật đèn, nhưng có ánh trăng ở ngoài cửa chiếu vào. Tôi mơ hồ có thể nhìn thấy dáng vẻ của thi thể. Đó là thi thể của một cô gái. Tử trạng giống y hệt như tên Đao Phủ lúc trước. Thi thể trợn trừng mắt, nhìn thẳng vào trần nhà. Có lẽ đã chết được vài ngày. Cơ thể đã xuất hiện những vết đốm tử thi, gò má nhợt nhạt tái hóp lại. Thế nhưng cho dù như vậy, tôi vẫn có thể nhìn ra được. Lúc còn sống, cô gái này có lẽ rất xinh đẹp. Nhìn rõ rồi, tôi làm được. Tôi nói rất bình tĩnh. Ông chủ đứng thẳng dậy nhìn tôi bằng vẻ mong đợi, đôi mắt lấp lánh ánh lệ. Thật sao? Tất nhiên rồi, nhưng phải tốn một chút thời gian. Hơn nữa cô ta là gì của ông? Ông ta nhanh chóng gạt nước mắt nghẹn ngào. Là con gái. Con gái của tôi. Tôi xin cậu. Nhất định phải trang điểm cho con bé thật xinh đẹp. Tôi gật đầu. Ông là người thân thiết của cô ấy. Trong lúc tôi khâu vá tử thi, ông phải ở một mình trong phòng, cầu nguyện cho linh hồn cô ấy. Ông ta hoàn toàn không hỏi vì sao, chỉ liên tục gật đầu. Được, được. Xong, ông ta đi ra ngoài. Thất Thất nhìn tôi gật đầu rồi đi theo ông chủ. Nhưng vừa đến cửa, ông ta đã dừng lại. Ông chủ quay người hỏi. Cậu tên là gì? Không biết vì sao ông ta lại đột nhiên hỏi như vậy. Nhưng tôi bỗng nhiên nhớ tới tên đạo sĩ ác độc để dâu dê. Lúc đó tên dâu dê đã nói với ông chủ béo này rằng Thất Thất và Nguyệt Nguyệt chết vào đêm đại hung. Phong ấn linh hồn của họ là có thể ngăn ngừa họ trở lại đây gây chuyện. Chương 74. Ma nữ. Sau đó, tên dâu dê kia đã chuyển hàng đầu thuật lên người của đầu keo để cậu ta đưa thi thể đến tìm người vá xác họ Lộ. Như thế thì có thể chuyển hàng đầu thuật lên người của chú Hai. Tên dâu dê đã dùng âm mưu đó để hại chú Hai. Nếu như ông chủ béo này cũng biết tất cả, Ông ta nghe xong tên của tôi, chắc chắn là sẽ nghi ngờ người mà tên dâu dê muốn hại. Lúc đó, ông ta sẽ cảnh giác. Thậm chí, có khi ông ta còn giết người diệt khẩu. Tên tôi là Lưu Tam. Tôi tiện miệng bịa ra một cái tên, ông ta sững sờ gật đầu rồi hỏi. Cậu có biết tôi không? Tôi khó hiểu nhìn ông ta. Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Thất Thất dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi, ý bảo tôi mau đuổi ông ta đi. Bây giờ tôi có thể bắt đầu khâu vá tử thi được chưa? Tôi hỏi. Ông chủ béo gật đầu. Được rồi. Nhưng mà lúc cậu khâu vá tử thi thì xin cậu đừng bật đèn. Con gái tôi, nó thích ánh nến. Nến ở trên tủ đầu giường. Được. Tôi nhìn tủ đầu giường, trên đó bày ra những lọ nến thơm đẹp đẽ, đều rất mới. Xem ra ông chủ béo đã cất công mua cho con gái mình. Ông chủ béo vừa đi thì đồng xu liền vào. Tôi không định khâu tử thi cho cô con gái của ông chủ béo, nhưng chắc chắn không thể để đồng xu biết. Cậu ta nhát gan, chắc chắn là sẽ không đồng ý với việc tôi làm. Vậy thì kế hoạch của tôi và Thất Thất coi như xong. Đồng xu, thi thể của cô gái này khác hẳn bình thường, không thể có quá nhiều người ở đây được. Cậu đi xuống tầng dưới nhà bột cho tôi đi. Lúc nào cần, tôi sẽ gọi điện cho cậu. Lúc đó hăng lên. Đồng xu ngơ ngác. Sao lại khác hẳn bình thường á? Tôi còn đang muốn học hỏi tài nghệ của anh cơ mà. Lần sau tôi sẽ dạy cậu. Cậu cũng không muốn lần này xảy ra sai sót mà, phải không? Đồng xu đảo mắt, rồi lập tức gật gật đầu, nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Nghe tiếng của cậu ta bước xuống bên dưới. Tôi mới rón rén, mở cửa, nhìn ra ở bên ngoài hành lang. Muốn nghe xem ông chủ béo đã đi sang căn phòng nào. Căn biệt thự rất yên tĩnh, đôi khi chỉ nghe tiếng nói chuyện của đồng xu và người đàn ông mở cửa cho chúng tôi ban nãy ở tầng 1. Còn cụ thể thì họ nói gì, tôi nghe không rõ. Tôi cẩn thận nghe ngóng động tĩnh ở trên tầng 2. Cuối cùng, tôi nghe thấy giọng của ông chủ béo. Giọng ông ta phát ra trong căn phòng tranh trách với căn phòng để tử thi. Tôi rón rén tiến sát lại, áp tai lên cửa. Tôi nghe thấy ông chủ béo đang thì thầm niệm kinh. Thất Thất vẫn chưa hành động hay sao? Đột nhiên tôi cảm thấy có người vỗ vai mình. Tôi quay đầu lại thì loáng thoáng thấy đầu của một cô gái đang treo lơ lửng ở trên không trung, làm tôi hết hồn. Cô gái tóc tai bù xù, mái tóc của cô ta rối tung che xóa nửa khuôn mặt. Đôi mắt của cô ta tràn đầy oán hận, nhìn tôi chừng chừng. Lúc này mặc dù thường xuyên tiếp xúc với ma quỷ và chết chóc, nhưng tôi cũng sợ đến nỗi không thốt lên lời. Tôi rụi rụi mắt, một lần nữa nhìn thì cái đầu đã biến mất. Tôi nhớ lại dáng vẻ của thi thể ban nãy. Không lẽ là tôi đã nhìn thấy hồn ma của cô ấy. Lúc này tiếng ông chủ vang lên ở căn phòng. Ai? Ai ở ngoài đó? Tôi không nhớ là mình đã làm gì gây ra tiếng động. Chẳng lẽ ma nữ biết chúng tôi muốn hại bố cô ta, cho nên đã nhắc nhở. Tôi không nghĩ nhiều nữa. Tôi mau chóng rời đi, trở về căn phòng ngủ. Vừa đóng cửa lại, tôi thấy sau lưng của mình lạnh lạnh. Tôi chậm rãi quay người. Một cái bóng trắng rất nhanh vụt qua. Giọng nữ yếu ớt vang lên. Vừa nãy anh đã thấy tôi rồi, đúng không? Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh, nhưng tôi không thấy gì hết. Có giỏi thì ra đây. Tôi thấp giọng. Anh thắp nến lên đi, cô ta nói. Cô muốn tôi làm gì? Tôi vẫn luôn đợi một người có thể nhìn ta. Anh thắp nến lên. Thắp nến lên đi, cô ta khẩn thiết nói với tôi. Tôi đứng đó không làm theo lời cô ta nói, bởi vì tôi cũng không biết là cô ta định làm gì. Ngộ nhỡ ma nữ này có ý bảo tôi thắp nến lên để hại tôi thì sao? Tôi nhìn thấy loáng thoáng ở xung quanh đây chỉ là mọi thứ rất mờ ảo, có vẻ như cô ta chưa dám động đến tôi vậy. Tôi thấy anh đưa một cô gái tới, cô ấy cũng là hồn ma phải không? Thì sao? Tôi hỏi lại. Cô ta đột nhiên cười rất vui vẻ. Tốt rồi, vậy là anh thực sự có thể nhìn thấy chúng tôi. Thực ra tôi chết rất oan uổng. Tôi biết bố tôi đã làm những chuyện xấu xa. Tôi hỏi cô ta, rốt cuộc là cô ta muốn nói gì? Ở trong căn phòng trống không, có tiếng thở dài vang lên. Tuy là nghe rất mờ, nhưng cũng rất rõ. Mặc dù trong lòng tôi, bố tôi là người tốt, nhưng tôi biết, chỉ là ông ấy không phải là một người tốt với mọi người khác. Tôi còn biết là ông đã từng giết hai cô gái. Hai cô gái? Tôi lập tức liên tưởng đến Thất Thất và Nguyệt Nguyệt. Cô ta cười khẽ, có chút bất lực và cũng oán hận. Phải, tôi chết là bởi hai cô gái đó. Cô ta khựng lại. Một lúc sau giọng điệu của cô ta thay đổi hoàn toàn, rất tức giận. Không đúng, anh không phải là đến khâu tử thi. Anh đến để giết bố tôi. Anh đến để giết bố tôi. Hết tập 8. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.